Chương 7, vàng nóng bại trận, quần viên khiếp sợ. Nhìn lên trước mắt tràn ngập thiên địa hồng quang, vàng nóng chỉ cảm thấy lạnh cả người. Coi như sở vật vóp rủ tủ EA chủ nhân, không có ai so với hắn rõ ràng hơn cái thanh này sang thế thần khí uy lực trong bảo khố của hắn, mặc dù có đếm không hết bảo cụ, có thế phải thì phải đem chúng nó toàn bộ cộng lại, cũng chưa chắc chống đỡ được sở vật vóp rủ tủ EA một đòn. Hơn nữa lấy tầm bắn của sở vật vóp rủ tủ EA, coi như hắn lập tức triệu hoán ra vì mạng ạ, cũng không trốn thoát, nhưng là vô luận như thế nào, vàng nóng cũng sẽ không ngồi chờ chết cho ta cuốn lấy hắn. Ẻn kỳ rủ vàng nóng hét lớn. Một tiếng, vần bốn phía hiện ra mấy cái hoàng kim rung động, trong đó hiện ra giống như mũi thương một dạng vũ khí màu vàng nóng, nhưng là mũi thương phía sau, lại là ngay cả gần như vô hạn lớn lên kim sắc xiềng xích, sau đó xiềng xích âm thanh. Thân thể của ẩn tứ chi liền bị kim sắc xiềng xích cuốn lấy vững vàng, đây chính là từng bị dùng để bắt lấy buộc để cho Hữu Dục Lâm vào 7 năm nạn đói thiên ngưu xiềng xích, là dịu games cùng sờ bờ tốp rủ tù EAEA đồng dạng, không, còn ở trên tin cậy bảo. Cụ ẻn kỳ dù đặc tính là bắt lấy buộc đối tượng thần tính càng cao càng là khó tránh thoát, có thể nói là số lượng không nhiều đối với thần binh trang. Vì vậy, đối với hệ giả cơ tới nói ẻn kỳ dù liên liền thành so cả lì bùa càng khó giải quyết bảo cụ. Tập trung ngươi cho rằng la cướp được bảo cụ của ta liền có thể làm gì, bản vương sao dám khinh nhờn, ta sợ vật vóp rủ tù e ai trọng tội, ta nhất định phải để cho ngươi gấp 10 gấp trăm lần trả lại, vàng nóng tức giận hét, nhưng là trong mắt cũng lộ ra một tia thần sắc vui mừng. Người bịt mặt này càng lợi hại, liền hẳn là càng khó tránh thoát, ẻn kỳ dù cái gì làm sao có thể, ánh mắt vàng nóng trong nháy mắt thay đổi kinh hãi muốn chết, chỉ thấy vần mặc dù bị ẻn kỳ dù quân lấy, nhưng là dường như không có bị ảnh hưởng bao lớn, trên tay hắn sở vật vóp rủ tù EA, vẫn còn đang không ngừng ti cờ hở chư ma lực vàng nóng A, nếu như là tràn đầy thần tính hệ ra cờ, sợ rằng sẽ bị ẻn kỳ dù của ngươi vây chết. Đáng tiếc nha, hiện tại ta mặc dù nắm giữ đủ để cùng hệ giả cơn so sánh sức mạnh, nhưng là trong cơ thể của ta, mảy may thần tính cũng không có á ản sai đẹp anh linh này đặc tính, chính là trong cơ thể căn bản không có thần tính, lại cộng thêm hắn những bảo cụ đặc thù kia, quả thật là chính là một cái đặc biệt khắc chế dịu games đối với vàng nóng chuyên dụng anh linh nhìn lấy kinh hoàng vàng nóng, không đợi hắn phản ứng lại, vẫn ngay sau đó hét lớn một tiếng, Inuma, Elise. Tinh tú khai tịnh phân rẽ đất trời Inuma Elis lúc này, theo hẳn gào to một tiếng, sở vật vóp rủ tủ EA bổ một cái bên dưới, nguyên bản cuốn ở trên thân kiếm sở vật vóp rủ tủ EA xích khí lưu màu đỏ, nhanh chóng mở rộng làm tướng tầm mắt phía trước của vàng nóng đều sẽ rách rơi màu đỏ cơn lốc, ngay sau đó, màu đỏ cơn lốc liền lấy thôn thực thiên địa một dạng tư thế, về phía trước cuốn sạch mà đi ầm ầm nương theo lấy một loạt nổ vang, cái này màu đỏ thâm cơn lốc giống như gôm cao su. Đem ngay phía trước hết thể đều lao đến khi sạch sẽ không chút tạp chất, liền những đám mây trên trời đều bị quét sạch chờ đến bụi bẩm lắng xuống, chỉ thấy trước mặt vần đường phố cùng công trình kiến trúc toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một đạo mấy trăm mét rộng không đáy thâm cốc, xa xa diễn sinh đến không biết nơi bao xa mà vàng nóng, đã vô ảnh vô tung, liền một sợi tóc đều không có còn giữ lại, Ken thám thính đến không gian phá hư chi lực, bản hệ thống đã ức chế bộ phận phá hư, để tránh chiến trường giả. Tường tan vỡ, mời ký chủ lưu ý nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại nghe được hệ thống thông báo, chính ấn đều có chút sừng sờ. Phá hư như vậy vẫn là trải qua sau khi ức chế hiệu quả cái kia tại không có ức chế dưới tình huống, sở vật vóp rủ tủ EA huy lực nên khủng bố cỡ nào, sau đó, chân mày vẫn lại hơi nhíu lại. Cho dù lấy ản sai đẹp ta ma lực, tại vung xuống một kiếm này sau, vẫn để cho vẫn cảm thấy cả người một trận vô lực, chờ đến mảnh vỡ anh linh này mất đi hiệu lực. Ta còn có năng lực sử dụng sở vật vóp rủ tù EA sao, mà tại bên trong phòng chặt lai, tại yên lặng ngắn ngủi sau, các bảy viên đều bạo phát ra, ta chính là ý dồn mạn, trên tay nhân viên quản lý chính là vũ khí gì, chẳng lẽ đây là khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh sao, Tony hoàn toàn rung động. Coi như thế giới mạ vẹo địa cầu 616 đỉnh cấp vũ khí chế tạo đại sư, chính là so hạt nhân còn lợi hại hơn gấp 10 gấp trăm lần vũ khí, hắn đều làm được. Nhưng là thể tích nhỏ như thế, uy lực lại lớn như vậy vũ khí, hắn liền nghe đều chưa từng nghe nói tác giả độc nhãn, chính là 100 cái ta, ở trước mặt nhân viên quản lý, cũng đều sẽ bị đánh thành cho ai nhìn thấy cái kia dường như diễn sinh đến phía cuối chân trời thâm cốc, rổ xỉ mù giả hê tô đấy lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Nàng độc nhãn chi vương hình thái, chỉ cần không phải chống lại tử thần màu trắng, có thể nói khó gặp đối thủ. nhưng là tại loại sức tàn phá như thiên thai này trước mặt, cho dù là 100 cái độc nhãn chi vương, cũng bất quá là một bầy con kiến hôi mà thôi, người ta phất tay một cái liền có thể nghiền nát. Ta không làm người rồi, đang run lẩy bẩy, cảm ơn nhân viên quản lý ân không giết, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này đích xác là rất lợi hại, nếu như Tả Vương chân nhãn của ta uy lực mở hết, có lẽ Tả cả nạ xỉ dịp cả châu bò rốt cuộc thổi không nổi nữa. Nhìn thấy trước mắt một màn kinh người này, nữ hài rào hoặc chỉ cảm thấy đầu của chính mình đều có chút choáng váng một chút, không thể nào, chẳng lẽ người trong gờ giúp này thật có lợi hại như vậy, đây không phải là đặc hiệu điện ảnh gì. Một lát sau, một cái ngoài ý liệu người lên tiếng. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, A-ga-ga-ga nhân viên quản lý ngươi tên tạp chủng này đem sở hợp ốp rủ tù E-A của ta còn tới A xuất sinh A, ta không làm người rồi, cắt, ngươi cái này hôn đản còn chưa có chết A, tác giả độc nhãn. Nhân viên quản lý thật đúng là tâm từ thủ như đây, liền ngươi ra hỏa như vậy cũng không chịu hạ sát thủ A, ta chính là ý dồn mạn, vừa vặn, chờ ta chế tạo ra chiến giáp lợi hại hơn, đến lúc đó liền để ngươi cái này vàng nóng biết ta Tony đại gia lợi hại bất quá. Những thứ này bảy viên mặc dù nói như vậy, trong lòng lại không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nhân viên quản lý thật sự thoáng cái liền đem vàng nóng cho đánh giết, vậy bọn họ đều muốn cân nhắc một chút một cái có phải hay không là chính mình rồi. Nhìn thấy vàng nóng vẫn còn đang, tại trong bầy không ngừng mà chửi mắng, vẫn dứt khoát cho hắn đến một cái 24 giờ cấm luôn. Như vậy cũng có thể cho hắn một chút thời gian, để cho hắn tỉnh táo lại. Vẫn căn bản không lo lắng vàng nóng sẽ không bao giờ nữa lên cái bầy này, sơ vật vóp rủ tủ EA của hắn còn ở trên tay mình đây, hắn bỏ được sao, chỉ cần ngươi còn muốn thanh kiếm này, giữa chúng ta thì có nói chuyện. Hát hát theo hờn, vàng nóng loại này cao ngạo vô cùng, chỉ có trước ở trước mặt hắn bày ra thực lực của mình, đánh lại rơi hắn ngạo khí, mới có thể từ từ cùng hắn bàn điều kiện. Nếu không, ngươi nói cái gì hắn đều chỉ có thể đem ngươi trở thành con kiến hôi.